cha nhận kim cương cho kẻ xưng chồng, bạc vàng trao duyên sao ở đẹp lòng. Thầy mẹ tham sang mang duyên ép, người tuổi cao niên không quen biết kim cương nào soi sáng con tim. Chả nhận kim cương ai để hiểu rằng ngọc ngà mua tim đâu thể vĩnh hằng. Tìm lại thôn xưa ôi xa vắng, kỷ niệm thân thương nghe cay đắng. Đường quen đây người cũ đâu rồi, anh ơi từ ngày đeo nhẫn kim cương là ngày giam lỏng cuộc đời. Yêu gì đâu em phải cười vui, anh ơi giờ đành giang dở tơ duyên. Họ về vui thủi con thuyền, xin cảm thông em nỗi ưu phiền. Chả nhận kim cương cho kẻ gieo sầu, thầm buồn song thân sao nỡ ham giàu. Diều tình bay cao đang vươn sắc, chỉ hồng xe duyên giao ai cắt. Diều băng xa tình cũng xa tình. Chả nhận kim cương ai để hiểu rằng ngọc ngà mua tim đâu thể vĩnh hằng. Tìm lại thôn xưa ôi xa vắng, kỷ niệm thân thương nghe cay đắng. Đường quen đây người cũ đâu rồi, anh ơi từ ngày đeo nhẫn kim cương là ngày giam lỏng cuộc đời. Yêu gì đâu em phải cười vui, anh đành giang dở tơ duyên. Ngọ về thui thụi con thuyền, xin cảm thông em nỗi ưu phiền. Chả nhận kim cương cho kẻ gieo sầu, thầm buồn song thân nỡ ham giàu. Diều tình bay cao đang vươn sắc, chỉ hồng xe duyên giao ai cắt. Diều băng xa tình cũng xa tình. diều tình bay cao đang vươn sắc, chỉ hồng xe duyên giao ai cắt diều băng xa. Tình cũng